Tốt nhất con dề, chương 2130, Ngư Lân Phong thị trận. Góc truyện audio.com, chấm, danh con, ta làm thịt ngươi, Cung Trạch lập tức bị Lâm Vũ lời này cho chọc giận sắc mặt đỏ bừng. Quát chói tai một tiếng, tiếp theo dưới chân đạp một cái, làm ra vẻ muốn hướng phía Lâm Vũ tấn công đi tới. Thế nhưng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, dưới chân lập tức dừng lại. Nhãn Châu xoay động, hướng một bên mấy tên tùy tùng phân phó nói. Nếu thằng danh con này như thế xem thường chúng ta, vậy các ngươi liền để hắn kiến thức chúng ta Đông Doanh Ngư Lân Phong thị trận. Lâm Vũ nghe tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi, tức giận chất vấn nói. Ngươi không phải mới vừa nói tốt rồi một đối một sao? Nói là tốt rồi một đối một, thế nhưng, nếu như ta nhanh như vậy liền giết ngươi. Thế nào để ngươi kiến thức chúng ta Húc Nhật Đế quốc thuật cách đấu lợi hại? Cung Trạch mặt không đỏ tim không đập chẳng biết xấu hổ nói. Tốt một cái mặt dày vô sỉ, Lâm Vũ một thời gian cũng không khỏi có chút bị hắn tức giận cười. Bất quá điểm này hắn cũng đã sớm liệu đến, nếu như Cung Trạch từ đầu đến cuối chiếm giữ ưu thế. Cái kia Cung Trạch tự nhiên sẽ giả trang ra một bộ công bằng chính nghĩa sắc mặt cùng hắn một đối một đến cùng. Thế nhưng nếu như Cung Trạch biết được chính mình chiến thắng hy vọng không lớn, cũng lập tức xảy ra trở mặt, chú ý dưới tay mình động thủ, cùng những thứ này Đông Doanh người đánh lâu như vậy quan hệ. Hắn cũng sớm đã thành thói quen những thứ này Đông Doanh người dối trá cùng vô sỉ. Hắc, mặt khác một đám kiếm đạo tông sư minh thành viên lập tức gật đầu một cái. Tiếp theo bang một tiếng lắc lắc trong tay kiếm nhật, tiến lên một bước, chặn đến Cung Trạch trước thân. Lâm Vũ thấy thế trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Biết rõ cái này Cung Trạch là triệt để không biết xấu hổ. Muốn lấy nhiều khi ít, trong lòng của hắn một thời gian lo nghĩ không thôi. Hắn cũng không phải sợ cùng những người này giao thủ. Mà là cùng những người này giao thủ, vô duyên vô cớ lại nhiều trì hoãn một ít thời gian. Đến lúc đó nếu như dược hiệu thoáng qua một cái, vậy coi như hỏng rồi. Cho nên hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có thể là mau chóng giải quyết hết trước mắt mấy cái này chướng ngại vật. Hà Gia Vinh, hôm nay liền để ngươi kiến thức chúng ta kiếm đạo tông sư minh Ngư Lân Phong thị trận. Cung Trạch hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo vẩy một cái mi, lo lắng nói, hy vọng được chứng kiến sau ngươi còn có thể sống sót. Đến lúc đó ta lại tiếp tục cùng ngươi một đối một. Ngư Lân Phong thị trận, Lâm Vũ nghe được hắn lời này lông mày hơi hơi nhăn lại. Trầm giọng nói, Vũ Điền Bát trận bên trong Ngư Lân trận cùng Phong thị trận. Ngươi vậy mà biết rõ chúng ta Húc Nhật Đế quốc đại danh đỉnh đỉnh Vũ Điền Bát trận. Cung Trạch nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi có chút kinh ngạc. Híp mắt quét Lâm Vũ liếc mắt, lạnh giọng cười nói, ngươi thằng danh con này vẫn tính có chút kiến thức. Ta nhổ vào, Lâm Vũ lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận phun, nghiêm nghị nói, các ngươi quả nhiên là vô sỉ đến mấy điểm. Các ngươi cái này cái gọi là Vũ Điền Bát trận rõ ràng là phát nguyên tại chúng ta Viêm Hạ Vũ Hầu Bát trận cùng Tôn Tử Cửu Địa. Lúc nào trở thành các ngươi Húc Nhật Đế quốc trận pháp? Phải biết, cái này Vũ Điền Bát trận đúng là Đông Doanh 10 phần nổi danh một loại trận pháp. Là do Đông Doanh chiến quốc danh tướng Vũ Điền Tín Huyền bệ chế mà thành. Thế nhưng nó nguồn gốc là Viêm Hạ Vũ Hầu Bát trận. Là Thiên Phúc trận, Địa Tái trận, Phong Dương trận, Vân Thủy trận, Long Phi trận, Hổ Dực trận, Điểu Tương trận cùng Xa Ban trận. Chỉ bất quá Vũ Điền Tín Huyền y theo Đông Doanh thực tế. Kết hợp với Tôn Tử, Cửu Địa, cùng kinh nghiệm thực chiến, biên soạn thành Vũ Điền Bát trận, là Ngư Lân trận, Phong Thủy trận, Hạc Dực trận, Hiển Nguyệt trận, Phương Viên trận, Nhạn Hành trận, Trường Xa trận cùng Hành Ách trận, mặc kệ danh tự thế nào đổi, cuối cùng, đều là viêm hạ đồ vật. Mà bây giờ cái này Cung Trạch vậy mà đem cái này Vũ Điền Bát trận xem như là quốc gia mình bản thổ đồ vật. Hơn nữa rất là tự hào. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Thả ngươi chó dám túi. Cung Trạch nghe được Lâm Vũ lời này cũng là rất là tức giận. âm thanh lạnh lùng nói. Đây là chúng ta Húc Nhật đế quốc đời trước Tân Tân khổ khổ nghiên cứu ra tới. Cùng các ngươi không hề có một chút quan hệ. Các ngươi Viêm Hạ người càng là không muốn mặt. Cái gì đồ vật đều nói đến bắt nguồn từ các ngươi. Ta xem các ngươi rõ ràng là gặp chúng ta Húc Nhật đế quốc huy hoàng như vậy. Sinh lòng ghen ghét, cho nên cố ý bôi đen chúng ta. Ngươi thật đúng là đem mình làm bàn thái. Lâm Vũ hung hăng hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Lạnh giọng châm chọc nói. Tối ngươi tiểu quốc, cũng xứng chúng ta ghen ghét. Bớt nói nhiều lời, ta hôm nay liền để ngươi kiến thức chúng ta Húc Nhật đế quốc siêu cấp trận pháp. Cung Trạch trầm mặt hướng dưới tay mình phân phó nói. Một hồi cho ta phát huy ra thực lực các ngươi. Đem thằng danh con này chảm cho ta thành thịt nhão. Hắc, một bên mấy tên kiếm đạo tông sư minh thành viên lập tức nghe lời gật đầu một cái. Tiếp theo mấy người như thủy triều bước nhanh hướng phía Lâm Vũ vây công đi tới. Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc, không dám tí nào chủ quan. Phải biết, cái này Ngư Lân Phong thì trận là Vũ Điền Bát trận bên trong lực công kích mạnh nhất hai trận. Hơn nữa trải qua kiếm đạo tông sư minh tiến một bước bố trí sau đó. Uy lực tất nhiên phi phàm, chủ yếu hơn là, Cung Trạch đem 7 người này mang theo trên người. Đây cũng là nói rõ, 7 người này thực lực tuyệt không phải bình thường. Dù cho là tại một đám thực lực siêu quần kiếm đạo tông sư minh trong thành viên, cũng là người nổi bật, có thể nói là trong tinh anh, cho nên hắn như muốn tại thời gian ngắn bên trong phá mất cái này Ngư Lân Phong thị trận. Đồng thời toàn bộ chu sát 7 người này, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Lâm Vũ trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ có thể cầu nguyện dược hoàn dược hiệu có thể nhiều tiếp tục một đoạn thời gian. Có thể chống được hắn đem Cung Trạch chu sát một khắc này. Cách chương.